Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1048. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1048. Nhiếp Tịch cũng mỉm cười nói, bà nội hứa. Bà cứ ngôi là được đám người nhìn Nhiếp Tịch và Diệp Như Hễ, đủ mọi suy đoán, nín thở chờ đợi. Diệp Như Hễ hít sâu một hơi, đột nhiên chủ động nắm lấy tay Nhiếp Tịch, nói. Hôm nay không chỉ là nghi thức nhậm chức, còn là nghi thức đính hôn của tôi và Nhiếp Tịch. Đến lúc lễ đính hôn tiền hành sẽ long trọng mời các vị tham gia. Tin tức này tựa như một quả bom, trực tiếp khiến đám người bùng nổ. Không bao lâu, đèn flash càng lóe sáng hơn, âm thanh tách tách gần như chưa thấy dừng. Nhiếp Tịch chủ động duỗi tay thay Diệp Như Hề che chắn một chút, tránh cho đèn flash qua chói mắt. Động tác lịch thiệp như vậy không thể nghi ngờ chính là lời chứng thực cho tin tức chấn động vừa rồi. Nháy mắt truyền thông đều phát điên. Cán bản không còn người nào quan tâm tới chuyện sức khỏe của một bà lão tuổi xế chiều. Vô số phóng viên muốn truy hỏi, thậm chí đầu đề trang báo ngày mai đều đã đặt xong. Một người là công tử tình trường phong lưu, một doanh nhân ưu tú, Nhiếp Tịch. Một người là tiểu thư danh viện tuổi trẻ xinh đẹp vừa tiếp quản quỹ hội Sunfree. Nì đôi như vậy đúng là tổ hợp cao cấp, tự nhiên sẽ là đề tài dễ khai thác, dễ bùng nổ. Diệp Như Hề và Nhiếp Tịch cũng vô cùng phối hợp tạo dáng, tùy ý để các phóng viên điên cuồng chụp. Dưới sân khấu, Cố Lăng Hiên và Cố Cẩm Minh đã bị những tin tức chấn động liên tiếp làm cho mê man. Em gái bọn họ chưa chết, vẫn còn sống, thậm chí còn trực tiếp trở thành hội trưởng quỹ hội. Em gái của bọn họ đính hôn cùng thiếu gia nổi tiếng phong lưu như Nhiếp Tịch. Còn nữa, Tạ Trì Thành phải làm sao bây giờ? Phi, lúc này nghĩ tới Tạ Trì Thành làm gì? Hai anh em họ Cố cảm thấy bản thân sắp điên rồi, thậm chí hận không thể tiến lên để dò hỏi một phen, nhưng hội trường có quá nhiều phóng viên, căn bản không có cách nào truy hỏi trong lúc thế này. Mà Lục Tư Viễn nhìn thấy tất cả những gì vừa diễn ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người con gái anh yêu chưa chết, nhưng lại lựa chọn người khác một lần nữa. Đường Anna bất chấp tất cả kề cận bên anh, vẻ mặt đáng buồn nhìn Lục Tư Viễn, trong lòng thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi lúc Diệp Như Hề vừa xuất hiện, trong lòng cô ta đã lộp bộp một tiếng, bởi vì cho rằng lần này mình thật sự phải từ bỏ rồi. Nhưng mà, mọi chuyện lại có chuyển biến mới. Đường Anna cảm thấy trời cao giống như đang trêu ngươi con người. Trong một góc khác, Hạ Lan Hinh lén trà trộn vào, kinh ngạc nhìn Diệp Như Hề đứng trên cao. Cô ta cuối cùng đã nhớ tới cảm giác quen thuộc lúc ở sân bay là vì sao. Thì ra, người kia chính là Diệp Như Hề. Cô ta chưa chê, thậm chí còn trở thành cháu ngoại của Hứa lão phu nhân, thậm chí còn trực tiếp lên chức hội trưởng quỹ hội, trở thành danh viện hàng đông. Hạ Lan Hinh suýt nữa đã cắn luôn đầu lưỡi, sự đồ kỳ sâu sắc nảy lên, nếu ánh mắt có thể giết người, cô ta hận không thể băm vằm người phụ nữ trên sân khấu thành trăm mảnh. Dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà Diệp Như Hề có thể nghĩa bàn trọng sinh, ngóc đầu trở lại. Cô ta lại bị trà đạp dưới sông. Hạ Lan Hinh oán giận, cô ta tức tới điên rồi. Mà người có cùng cảm giác với cô ta, có bằng băng bởi vì không cam lòng cũng lặng lẽ đi theo tới bữa tiệc. Cách chương.